Chương 570 Chiến thần đường cao thủ phần 1. Đại khái hơn 2 giờ sau, tôi bị Diệp Thần cuối cùng từ huyền tôn sơ kỳ kéo tới huyền tôn trung kỳ. Mắt thấy đã cách huyền tôn đỉnh phong không xa. Dược hiệu hóa khí đan này quả lợi hại. Mặc dù tôi bị tân hồn cũng dừng ở yêu vương sơ kỳ, bất quá theo cửu tình vận chuyển cũng có tia dấu hiệu tăng lên, giống như muốn đột phá yêu vương trung kỳ, bất quá còn thiếu. Tu luyện càng đi lên, tôi bị tăng càng khó khăn. Diệp Thần trong thời gian ngắn như thế, dũng mãnh tịnh tiến, tới trình độ hiện tại đã là phi thường khó lường. Rất nhiều thiên tài bị tán dương thiên phú chắc tuyệt, thậm chí cả đời không thể đạt tới cảnh giới hiện tại của Diệp Thần. Sư gia, người có nghe nói qua, có người có thể trong đan điển tu luyện ra một phiến không gian hay không? Diệp Thần mở miệng hỏi. Tu luyện ra một phiến không gian? Như vậy, thực là có chút ly kỳ, nghe nói thời thượng cổ. Quả thật là có người luyện ra tới, bất quá cũng là truyền thuyết, xa không thể chạm. Sư gia lông mày gạt gạt tiếp tục nói. Diệp Thần tiểu tử, người biết sư gia ta năm đó sao bị phong ấn ở thiên tinh ấn không? Sư gia là làm sao bị phong ấn? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Sư gia cũng không phải nói qua hắn chuyện này. Sư gia ta không ngại nói cho người biết. Năm đó sư gia ta coi như là tồn tại oai phong một cõi. Chủ nhân ta gọi là Canh Ngọc, chính là thiếu chủ một siêu cấp thế gia thời thượng cổ. Cái siêu cấp thế gia kia có rất nhiều tuyệt thế cường giả, xuất trá hoàn vũ, đánh đầu thắng đó, không gì cản. Thần huyền cường giả nhiều vô số kể, ở năm đó tuyệt đối là một loại tồn tại vô địch. Nhưng mà có một ngày Cảnh Ngọc kia đắc tội một người, cường giả gia tộc bọn họ xuất động, chuẩn bị giết người nọ, không nghĩ tới từ trên trời rơi xuống một ngón tay. Một ngón tay liền đem tất cả cường giả siêu cấp thế gia kia toàn bộ chấn áp. Cảnh Ngọc bị ngón tay đó bóp thành phấn vụn, duy nhất chỉ có sư gia và may mắn thoát khỏi. Sư gia nói tới đây, sống lưng toát ra hàn khí nhẹ nhẹ. Một đầu ngón tay chấn áp mấy lần tồn tại vượt xa thần huyền cung, thần huyền cường giả nhiều vô số kể. Diệp Thần giật mình không dứt, người này tuột cùng tới trình độ nào? Vậy ban đầu sư gia làm sao bị phong ấn ở thiên tinh ấn? Người kia theo tay vung lên, một khối đá vụn trên mặt đất hóa thành thiên tinh ấn, đem ta phong ấn vào. Sư gia khổ sở nói. Thì ta thiên tinh ấn này bất quá là một khối đá vụn ven đất. Nghe được lời sư gia, Diệp Thần đối với cái thế giới này tràn đầy kính sợ. Thì ra trong thế giới này là tồn tại mạnh mẽ như vậy. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Các loại công pháp thần kỳ không cách nào đo lường, cho nên trong khi tu luyện gặp phải bất cứ chuyện gì không cần kỳ quái. Người có duyên tất ngộ đại đạo, kẻ vô duyên cuối cùng cả đời bất quá là con kiến hồi đau khổ dãy giụa. Diệp Thần tiêu tử, nếu như một ngày đó sư gia ta chết, ngươi lập bia cho sư gia ta cũng không cần viết tên, chỉ lưu một câu thiên đạo ở đâu là được. Giọng của sư gia có chút thê lương cùng cảm khái. Nghe lời sư gia, Diệp Thần mặc nhiên tổ đối với đạo càng thêm lĩnh ngộ. Coi như là những thái thượng vô cực cảnh giới cao thủ kia cũng chỉ có thể tìm hiểu đạo chân ý, mà không cách nào giống như sư gia tham ngộ thiên đạo. Thiên đạo ở đâu? Đây là sư gia nghi ngờ. Diệp Thần nghe tới hơi một chút cảm khái, đối với đạo tựa hồ có chút lĩnh ngộ. Ta tạm thời không cách nào trả lời vấn đề này của sư gia, nhưng dùng không được bao lâu ta cho sư gia đáp án, Diệp Thần tự tin nói. Nghe lời Diệp Thần, sư gia giật mình sửng sốt một chút, một hồi lâu liền là lắc đầu cười cười. Theo thực lực tăng tiến, Diệp Thần so với trước càng là tự tin nhiều. Từ một gà mờ mới ra đời, từng bước bắt đầu lột xác cùng trưởng thành. Diệp Thần luyện hóa xong hóa khí đan, vững chắc một chút tu vị, đã chuẩn bị đứng dậy tiếp tục lên đường. Kế hoạch tiếp theo, Diệp Thần chuẩn bị đem Xích Viêm Tông xem Lữ Nhi một chút, sau đó tiến Thiên Cơ Tông tìm đáo người Nhị Túc, để cho bọn Nhị Túc mang một chút tinh thần chi thạch trở về Tây Vũ Diệp Sa. Đang ở Diệp Thần chuẩn bị đứng dậy, bỗng cảm thấy một tiếng khác thường nơi xa, hơn 10 đạo thân ảnh lăng không lướt tới. Bọn họ tốc độ cực nhanh, trong đó ít nhất là 6-7 cái thần tôn cấp bậc. Diệp Thần tiểu tử đi mau, bọn họ hai cái vô cực cường giả, một vô thủy cảnh nhất trọng, một cái vô thủy cảnh tam trọng. Sư gia nói, Diệp Thần biến sắc muốn rời khỏi đã là không kịp. Hai cái vô cực cường giả, Diệp Thần cau mày ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy những người đó đã chặn được mình. 36 người lăng không mà đứng, có 27 huyền tôn, bảy thần tôn, hai vô thủy cảnh cường giả nhìn trang phục, tất cả là người chiến thần đường. Hổ Phong cùng Vạn Quân Tà cũng là chiến thần đường thái thượng trưởng lão, bọn họ từ trấn hồn tháp về. Chiến thần đường vừa ra trấn hồn tháp, phần ra ba đạo nhân mã, một đường cướp giết tán tu võ giả, đánh cướp không ít bảo vật. Từ trong sơn lĩnh trải qua, vừa vặn chỗ này phát hiện Diệp Thần tính tọa tu luyện. Ở nhiều thế lực lánh đời, chiến thần đường tuyệt đối là xếp top hạng năm, gần chấp phát hiện lôi thú nhất mạch mấy gỗ thế lực. Chiến thần đường lịch sử rất xa cũng không thể tra cứu, trong đó tồn tại mạnh nhất là một cái linh vọng cảnh cao thủ, cũng cho phát hiện tam điện chủ lôi thú nhất mạch bệ diệt sống nhau. Toàn thân Diệp Thần bao phủ tử quang, đám Hổ Phong cùng Vạn Quân Tà xa xa thấy mừng rỡ như điên. Tử quang lượn lờ, rõ ràng là toàn bộ tử ma chiến giáp. Chẳng lẽ đây là bộ tử ma chiến giáp thứ hai? Hổ Phong kích động vạn phần. Nghe bọn họ nói, trừ lôi thú nhất tộc bệ linh, có bộ tử ma chiến giáp thứ hai tầng 6 chấn hồn tháp xuất hiện. Nhờ bọn hắn trở lại tầng 6 chấn hồn tháp lại phát hiện, người mặc toàn bộ tử ma chiến giáp sớm mai danh ẩn tích, không có tìm kiếm được, không nghĩ tới chỗ này gặp. Trời giúp chiến thần đường ta. Vạn Quân Tà sắc mặt vui mừng, giống như là tự ma chiến giáp thật là vật trong túi chiến thần đường bọn họ. Vất tay đem Diệp Thần vây lại, nghe răng cười. Cho dù người có thể lên trời xuống đất, được mời chạy trốn, linh khối mỹ pháp lên. Thi triển linh khối mỹ pháp, có thể phòng ngừa Diệp Thần thi triển thuấn di bí pháp chạy trốn. Chương 571, chiến thần đường cao thủ phần 2. Diệp Thần đứng lên khẽ cau mày, không nghĩ tới hẳn chỗ này gặp cường địch, hai vô thủy cảnh cường giả có chút phiền toái. Diệp Thần nhìn thoáng qua nhất khối nơi xa, tay phải vừa động, hồn niệm bảo châu khỏi tay, chuẩn bị đem nhất khối thu vào hồn niệm bảo châu, tìm cơ hội trốn vào thiên tinh ấn, không nghĩ tới xung quanh đã bị khóa định. Đáng chết, bọn họ có trói buộc bí pháp. Diệp Thần ngẩng đầu, vô cực cảnh cường giả uy áp đã phô thiên cái địa tới. Tiểu tử, ta là chiến thần đường thái thượng trưởng lão Hổ Phong. Người đã bị Vạn Quân Tà tái thượng trưởng lão bí pháp chúng ta về khốn, căn bản không thể trốn. Nếu như người đem tử ma chiến giáp còn có bảo vật khác trên người toàn bộ giao ra, chân thần lược ta hôm nay thà chết cho người. Hổ Phong cao giọng nói, thanh âm của vô thủy cảnh cường giả chấn đắc mặt như muốn nổ. Nơi xa nhất khối thấy một màn như vậy, mắt thoáng váng. Tu vị Hổ Phong này là Vạn Quân Tà xa xa cao hơn hắn, rõ ràng là hai cái vô cực cảnh cường giả, xung quanh khí cơ cũng quá. Quả thực là trời cao không có đường, xuống đất không có cửa. Nhất khối vẻ mặt đau khổ, vừa muốn đi theo một lão đại này rất độ lượng, cho là có ngày thật tốt, không nghĩ tới toáng qua cùng mấy cái cường địch. Quả nhiên là hộ vệ cho người ta cũng là mạng chịu khổ, bất quá hắn còn không tới mức giống như là chút ít huynh đệ không có nghĩa khí, chạy đi chối chết. Hơn nữa, dù muốn trốn cũng không có biện pháp. Diệp Thần là trong đầu hắn để lại một đạo hồn niệm, cho dù kiên trì cũng phải là khiêng à. Má ơi! Chưa cùng cùng thấy chàng diện này, nhanh chân nghĩ chạy, lại thấy hai cái thần tôn cường giả chiến thần đường ngăn chặn đường đi của nó. Đối với hồn ngọc trên người nó nhìn thèm thuồng không thôi. Xung quanh khí cơ bị khóa, muốn đi vào không gian thiên tinh ấn là không thể. Diệp Thần ngẩng đầu, đối phương hai vô cực cảnh cường giả còn bảy cái thần tôn, xa xa không phải mình có thể địch nổi, nhưng mà làm cho mình biết nhiều nhận biết. Muốn nhận lấy chết là không có khả năng. Diệp Thần mới không tin rào đồ ra là có thể bỏ qua, chính là chuyện quỷ. Những người chiến thần đường này đoạt đồ tất nhiên đem hắn giết người giết khẩu. Trong hoàng sơn giã lĩnh này chính là địa phương hủy thi diệt tích tốt nhất. Vì mạng sống chỉ có thể đánh một trận, Diệp Thần tay vừa động tế ra ba thành trường kiếm, liệt dương kiếm, băng huyền kiếm còn thương lan kiếm. Ba thành trường kiếm huyền phủ quanh người Diệp Thần tựa như linh xà, ong ong chiến minh, ngẩng đầu nhìn đám Hổ Phong Vạn Quân Tà lạnh giọng nói. Muốn cướp bảo vật trên người ta, bằng bản lãnh nói chuyện. Tiểu tử, người đã muốn chết như vậy, đừng trách chúng ta vô tình. Người cho rằng chỉ bằng một bộ tử ma chiến giáp cản được vô cực cảnh cường giả sao? Hổ Phong kia cười lạnh một tiếng, chỉ thấy tay phải đột nhiên nhổ ra một thanh cửu phẩm linh bảo cương đao, lôi cuốn khí thế cương đại lăng không đập xuống, quát to một tiếng, chết. Liền coi như các người giết ta, đừng mơ tưởng tử ma chiến giáp. Muốn giết ta trước phải đột phá tử ma chiến giáp, cho ta nhìn xem vô cực cường giả trong truyền thuyết rốt cuộc bao nhiêu lợi hại. Diệp Thần hư lạnh một tiếng, tay phải hư không một ngón, ba thành cửu phẩm linh bảo phi kiếm tựa như linh xà huống Hổ Phong bay. Vạn Quân Tà lông mày trao, hắn duy trì linh khốn pháp trận ngồi yên hư không, tạm thời không thể xuất thủ. Nghĩ tới lấy thực lực Hổ Phong đầy đủ đối phó Diệp Thần, hướng xuống Diệp Thần nhìn lại có chút nghi ngờ. Từ này đồng thời triệu hồi ba thành cửu phẩm linh bảo trường kiếm, không khỏi quá có tiền đi. bảo vật trên tay hắn tuyệt đối không ít. Từ từ này chết chắc, cho dù người hắn có toàn bộ bát phẩm linh bảo cấp tự ma chiến giáp cũng không thể đỡ nổi một kích toàn lực của Hồ Phong trưởng lão thái thượng. Mặc dù Hồ Phong trưởng lão chẳng qua là vô thủy cảnh nhất trọng, nhưng một thân đào khí bí pháp luyện tới tuyệt hảo, chỉ bằng đao khí kinh khủng kia hắn có thể phá vỡ tự ma chiến giáp. Bên cạnh những cái thần tôn cường giả lòng nghĩ, vô cực cường giả uy nghiêm há để cho kiêu khích. Chúng thần tôn cường giả khinh miệt nhìn phía Diệp Thần, khiêu khích vô cực cường giả kia quả là muốn chết. Hồ Phong một đạo kiếm chém xuống, hóa ra đạo đao ảnh hướng Diệp Thần chém rụng xuống, một cỗ uy áp mạnh mẽ không thể địch nổi, năng không đè lấy vị trí Diệp Thần đứng yên nằm trung tâm, chu vi mấy chục thước cây cối ngàm thạch nhanh chóng bóp thành vấn vụn. Một đao chém xuống, thiên địa biến sắc, song song lao đại xong, nhất khối sắc mặt đại biến, cảm giác được đào khí kiếp cận. Từ ma chiến giáp trên người Diệp Thần sáng tím rõ ràng, Diệp Thần cảm giác một cỗ khí cơ bá đạo tuyệt luân đè mình khóa tại chỗ, để cho hắn không cách nào di động mạnh may. Nếu như không phải từ ma chiến giáp phòng hộ, chỉ cần khí thế của người Hồ Phong đè mình ép nát bấy. Hồ Phong một đao chém xuống, đào khí xẹt qua với một đạo đã ánh đao, tựa hồ ẩn chứa võ đạo chân lý vô cùng cao thượng. Vô thủy cảnh cường giả đối với võ đạo lý giải đạt tới đỉnh phong, các loại lực lượng này căn bản không phải là thường nhân có thể đo lường. Cái này thực lực của vô thủy cảnh cường giả sao? Diệp Thần rõ ràng cảm thấy cái chênh lệch kia như là rãnh chơi, nhưng mà Diệp Thần tuyệt đối không nhận thua. Ta mở kiếm trận bá một tiếng, bóng trùng trùng điệp điệp hướng Hồ Phong đoán. Điều trùng tiểu vật cũng dám cùng lão phu tranh phong. Hồ Phong hừ lại một tiếng, dùng hắn trung tâm huyền khí quét ngang, chỉ nghe ông ông một tiếng, Diệp Thần tam hợp kiếm trận bị đãng ra ngoài, đạo khí của Hồ Phong đã chém rụng trước mặt Diệp Thần. Không biết tự ma chiến giáp trên người có thể gánh vác một kích của vô cảnh cường giả hay không, theo lý thuyết trong tự ma chiến giáp của Diệp Thần có vài kiện cửu phẩm có lẽ vẫn là cản được, nhưng cảm giác khí thế đáng sợ trên người Hồ Phong, Diệp Thần không dám mạo hiểm. Trấn thiên đỉnh xa, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, tay phải khẽ động, chỉ thấy trấn thiên đỉnh vèo một tiếng bay ra ngoài, nhanh chóng biến lớn. Đang Hồ Phong đào khí chạm trên trấn thiên đỉnh, chỉ nghe trấn thiên đỉnh phát ra tiếng vù vù như chuông lớn, nhanh chóng biến lớn, hào quang vạn trượng. Đây là vật gì? Nội tâm Hồ Phong cả kinh, đào khí của hắn chém dụng trấn thiên đỉnh, theo lý thuyết coi như là cửu phẩm linh bảo cũng là bị hắn chạm liệt. Đỉnh kia rõ ràng ngạn sinh thiêng đi, ngược lại cửu phẩm đao trong tay hắn bị chấn tới khi linh chiến mình. Chương 572, đại chiến vô cực cường giả. Xung quanh trấn thiên đỉnh tạo ra cái vòng xoáy cự đại, giống như muốn đem đào khí Hồ Phong toàn bộ hấp thu, hấp lực thực đáng sợ. Hồ Phong cảm giác đào thép trong tay mình muốn rời tay, tranh thủ thời gian thả người bay ngược, đem kiện cửu phẩm đào thép rút. Vèo, thân đỉnh cực lớn của trấn thiên đỉnh tựa như lợi khí vô cùng cường hãn, hướng Hồ Phong đánh tới. Bên cạnh những huyền cấp cùng thần tôn cường giả đều là ngu ngơ, đỉnh kia vật gì cực nhìn đáng sợ như thế, ngay cả Hồ Phong thái thượng trưởng lão cũng không dám địch. Ta nhớ rồi, đây là thượng cổ thần vật trấn thiên đỉnh, nghe nói trấn thiên đỉnh đoạn thời gian trước ở Xích Viêm Tông xuất hiện qua, lại là trấn thiên đỉnh. Ánh mắt mọi người cuồng nóng, một tiểu tử không biết tên bằng một trấn thiên đỉnh rõ ràng có thể cùng vô thủy cảnh cường giả đối kháng, nếu bọn họ ai lấy được trấn thiên đỉnh chẳng phải là thực lực bạo tăng. Bất kể Hồ Phong hay là vạn quân ta nhìn trấn thiên đỉnh phía dưới không khỏi động dung. Bảo vật trên người tiểu tử này thật nhiều, hơn nữa tùy tiện xuất một kiện đều có thể để cho vô số người điên cuồng. Thực sự là bảo tàng di động. Xa xa nhất khối há miệng to, nội tâm sợ hãi thán phục, lão đại thật lợi hại, ngay cả vô cực cảnh cường giả cũng có thể khiêng. Trấn thiên đỉnh trên không trung xoay vòng qua lại, mạnh mẽ đâm tới đem Hồ Phong bước lui. Bí pháp hư không nhiếp vật nhiếp, Hồ Phong kéo quát một tiếng, hai tay đối với hư chảo không, chỉ thấy một cỗ lực lượng lập tức lôi kéo trấn thiên đỉnh. Sắc mặt Diệp Thần biến hóa, Hồ Phong này rõ ràng còn có bí pháp như thế. Diệp Thần cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo trấn thiên đỉnh, trấn thiên đỉnh bị cỗ lực lượng kia dẫn dắt nhưng muốn bị khống chế. Cũng không phải trấn thiên đỉnh không đủ cường, mà là hiện tại tu vị Diệp Thần quá thấp, không cách nào thi triển uy lực của trấn thiên đỉnh. Diệp Thần ngẩng đầu thoáng qua vô thủy cảnh cường trọng cường giả vạn quân ta, không biết tên kia lúc nào ra tay, hắn lộ quát một tiếng, một cỗ khí tức thần hồn nhập thể dẫn dắt trấn thiên đỉnh trở lại cho ta. Trấn thiên đỉnh trong bầu trời tả hữu lắc lư, lực kéo của thần hồn Diệp Thần hoàn toàn không kém Hồ Phong hư không nhất vật chi thuật. Hồ Phong không nghĩ tới Diệp Thần cùng trấn thiên đỉnh ở giữa liên hệ cự nhiên mạnh như thế, ngay cả hư không nhất vật cũng không đem trấn thiên đỉnh thu tới. Hùng hằng đập hắn cho ta, đợi ta thu lấy cái chấn thiên đỉnh này. Hồ Phong đối thủ hạ quát, toàn lực thu lấy chấn thiên đỉnh. Ngoại trừ hai cái thần tôn đối phó chưa cùng cùng, mặt các năm thần tôn cường giả xoa tay hướng Diệp Thần chụp. Chứng kiến năm thần tôn đánh phía Diệp Thần, nhất khối gạo tét tựa như đạn pháo bắn ra, oanh về năm cái thần tôn cường giả một quyền hướng năm. Một thần tôn cường giả trong đó oanh, chỉ nghe cách đó không xa chiếp một tiếng hóp. Kim Dương Điều ăn hết một cái khỏa hình khí yêu đan, tu bị đột phá tăng phạm vi lớn, dưới nguy cấp đột phá tới yêu vương sơ kỳ, đánh giết hướng một cái thần tôn cường giả, bành bành, nhất khối lực lớn vô cùng, một người độc chiến bốn cái thần tôn cường giả trên bầu trời chiến thành một đoàn. Thiên hồn địa ám thỉnh thoảng có đạo đạo trường lực oanh kích trên người Diệp Thần, may mà có tự mà chiến giáp phòng hộ, những cái thần tôn cường giả kia công kích không thể đột phá được Diệp Thần phòng ngự. Thu, Hồ Phong lộ quát một tiếng đem chấn thiên đỉnh lùi kéo. Mắt thấy Hồ Phong muốn đem chấn thiên đỉnh chộp tới, đôi mắt Diệp Thần tự hỏa long lánh quát, hỏa diễm khởi. Hô một tiếng chỉ thấy chấn thiên đỉnh bốc cháy hỏa diễm màu đen hừng hực, đây là hồn hỏa đáng sợ. Hồ Phong duỗi tay chộp tới biên giới chấn thiên đỉnh, vội vàng không kịp chuẩn bị, chấn thiên đỉnh đột nhiên bốc cháy một cái đoàn hỏa diễm bị nóng bỏng trên tay hắn. A! À, Hồ Phong thê lương thảm thiết kêu, tranh thủ thời gian rút tay về ôm tay phải cuồng lui. Hỏa hồn kia đem tay phải của hắn bỏng tới cháy đen. Người không phải là muốn nhận chấn thiên đỉnh của ta sao? Cho ngươi! Diệp Thần kẽ quát một tiếng chỉ thấy chấn thiên đỉnh toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu đen hướng Hồ Phong gào thét đánh tới. Vạn Quân Tà kia thấy một màn như vậy khẽ nhíu mày. Tiểu tử này quả nhìn có chút kỳ quái, các loại chiêu số, các loại bảo vật để cho người ta khó lòng phong bị. Hắn nguyên tưởng rằng một người Hồ Phong đủ để đối phó Diệp Thần, không nghĩ tới Hồ Phong đúng là bị Diệp Thần làm cho chật vật như thế. Bất quá rồi Diệp Thần có nhiều bí pháp bảo vệ tính mạng, hôm nay cũng đừng mơ đạo thoát. Bí pháp kinh thần ma trảo, Vạn Quân Tà bạo quát, huyền khí bằng bạc nhập thể, trên không trung ngừng hóa bàn tay khổng lồ một hưởng trưởng hướng Diệp Thần chộp tới. Diệp Thần cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ che tới, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trên bầu trời bàn tay khổng lồ rơi xuống quả thực che khuất bầu trời. Không tốt, bí pháp bôn lôi. Diệp Thần không có thi triển ra bôn lôi thiểm, chỉ thấy tay phải kia giống như xuyên tấu không gian xuất hiện trước cạnh hắn, gắt gào bắt lấy hắn. Cả người Diệp Thần bị nắm chộp ở bàn tay, lộ ra lửa cái đầu. Rõ ràng còn có cao cấp bí pháp bực này, ta ngược lại xem thử người, bất quá tu bị người quá thấp, cùng ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cho dù trên người mặc một cái bộ tự ma chiến giáp, ta giết người không quá đáng nghiện chết con kiến. Vạn Quân Tà âm thầm cười lạnh, Diệp Thần cảm giác huyền khí của Vạn Quân Tà biến thành bàn tay khổng lồ niết càng ngày càng gấp. Dù là tự ma chiến giáp, Diệp Thần cảm thấy vài phần hít thở không thông. Bành bành, từng đạo cấm chế trên người tự ma chiến giáp bị gây chống cự áp bách khổng lồ bàn tay. Diệp Thần không biết tự ma chiến giáp này lúc nào tới cực hạn. Một khi tự ma chiến giáp ở dưới bàn tay khổng lồ bị áp bách vỡ, vậy hắn lập tức bị cỗ lực lượng nghiền áp thành thịt nát. Hai tên gia hỏa đối diện đều đã vô thủy cảnh cường giả, nếu không phải có tự ma chiến giáp, Diệp Thần căn bản không thể cản nổi công kích mạnh như thế. Tiểu tử, tự ma chiến giáp của người bất quá là bát phẩm, các bạn không cản nổi kinh thần ma trảo của ta. Nếu như người cởi tự ma chiến giáp xuống hướng ta xin tha thứ, ta ngược lại có thể thà người một mạng, miễn cho tổn hại tự ma chiến giáp chân quý. Vạn Quân Tà cười lạnh nói, trước mặt vô cực cường giả chẳng lẽ không hề có lực chống cự chi lực. Lòng Diệp Thần dâng lên không cam lòng thật sâu, mình không ngừng truy tìm cường giả chi đạo, vì chính có một ngày nắm giữ vận mệnh của mình. Chương 573, thúc dục chấn ma trùng chấn áp, phần 1. Chẳng lẽ cứ như vậy khuất nhục chết tại đây? Không được, ta không thể chết, mệnh ta giữ không do trời. Muốn phá tự ma chiến giáp của ta không có cửa. Diệp Thần bạo quát, toàn thân huyền khí nhập thể ma ra. Một cỗ lực lượng thần hồn bốc lên không trung, trên không trung ngưng hóa kiềm giáp binh sĩ cư đại. Kiềm giáp binh sĩ vông lên thường phương thiên họa kích, một kích hướng Vạn Quân Tà chém tới. Kim giáp binh sĩ thân cao 10 mét, tay cầm phương thiên họa kích, một kích chém rụng như là viễn cổ thần ma. Cái này là vật gì? Vạn Quân Tà nghiêm nghị cả kinh lùi về phía sau vài phân, tay trái một trượng oanh ra bành một tiếng ở trên người kim giáp binh sĩ lộ. Diệp Thần cảm giác thần hồn chấn động ngay thời điểm Vạn Quân Tà ra tay công kích kim giáp binh sĩ. Kim thần ma chảo gắt gào bắt lấy Diệp Thần tựa hồ lưới lỏng. Diệp Thần kẽ quát một tiếng, trên minh hoàng đai lưng một đạo quang mang hiện, một tiếng chim hót vang vọng thiên địa. Trên không, Diệp Thần ngưng hóa ra một con bất tử hắc hoàng cực lớn đánh về phía Vạn Quân Tà. Vạn Quân Tà nghiêm nghị biến sắc, hắn coi như kiến thức nguyên bắc, nhưng mà chưa thấy qua ai có thể liên tục không ngừng tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình. Cách đó không xa, những cái thần tôn cường giả thấy một màn như vậy, người một đám hoảng sợ biến sắc. Tiểu tử này tới cùng là người nào? có thể thi triển nhiều chiêu số như thế. Kim giáp binh sĩ kia uy vũ nghiêm nghị, còn có bất tử hắc hoàng toàn thân tiêu đốt hỏa diệm màu đen, đều cho bọn hắn rung động lớn nào. Nếu bọn hắn giao đấu với Diệp Thần, chứng kiến kiềm giáp binh sĩ cùng bất tử hắc hoàng, chỉ sợ chạy chối chết. Nhất cố bị bốn cái thần tôn cường giả vây công đánh bơi tơi bời trong quyền, dù là xa thịt dày béo cũng có chỗ muốn thổ huyết. Chứng kiến Diệp Thần bị vận tà quân bắt lấy, hắn lo lắng vạn phần, mà chứng kiến thấy kiềm giáp binh sĩ cùng bất tử hắc hoàng xuất hiện, hắn cũng chút trợn tròn mắt. Vạn quân tà ánh mắt sắc bén liếc ra kiềm giáp binh sĩ bất tử hắc hoàng, bất quá là yêu vương sơ kỳ. Vừa rồi hắn bị hoảng sợ hoàn toàn là vì ngoại hình kim sắc binh sĩ cùng bất tử hắc hoàng vô cùng dọa người, trông thì ngon mà dùng không được. Vạn quân tả lăng không đánh ra hai trường banh banh, trường kình rơi trên kim sắc binh sĩ cùng bất tử hắc hoàng bành bành lộ tung. Đã thấy kim sắc binh sĩ cùng bất tử hắc hoàng bị tạc ra chật vật chịu không nổi, không có tiêu tán. Thế này thật là kỳ quái, bất quá là yêu vương sơ kỳ, lần lượt ăn ta một trường rõ ràng không tiêu tán mất. Ngay thời điểm vạn quân tà kinh nghi, Diệp Thần vèo một tiếng thi triển bốn lôi thiểm thoát khỏi kinh thần ma trọng, lăng không mà đứng. Chân thiên đỉnh lơ lửng ở không trung phía xa, bằng huyền kiếm liệt sưng kiếm cùng thương lan kiếm ba thanh trường kiếm trên không, ông chiến minh. Hai đại vô thịt cánh cương giả nhìn chăm chăm, cách đó không xa còn có bảy thần tôn, một ít huyền tôn. Thần hồn Diệp Thần là thân thụ chấn động. Nhất cuối cùng kim dương điều đang vì mình sốc sức liều mạng, cũng như thần tôn cường giả tử chiến. Nếu như không có linh khốn bí pháp y nguyên chung quanh Diệp Thần để cho Diệp Thần không cách nào tiến vào thiên tinh ấn, nếu như mình thi triển bồn lôi thiểm chạy trốn, kim dương điều cũng nhất khối chết không nghi ngờ. Nếu không thi triển thủ đoạn lăng lệ ác liệt, hôm nay chỉ sợ chết ở đây. Đôi mắt Diệp Thần bỗng hiện lên một đạo hàn quang lăng lệ ác liệt, tay phải khẽ động đem chấn ma trùng ra. Không biết chấn ma trùng có hiệu quả ra sao, Diệp Thần tay phải lần chấn ma trùng, chỉ thấy chấn ma trùng một cỗ lực lượng thần bí khuếch tán. Vạn quân tà cùng Hồ Phong đột nhiên cảm giác một tia khác thường, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong tay Diệp Thần nâng một cái ngụm hắc trung. Cái trung này là cái gì? Tiểu tử này tới cùng bao nhiêu bảo bối? Một chấn thiên đỉnh đã đem Hồ Phong làm chật vật không thôi, cái trung này thoạt nhìn cũng là bất phàm, không thể để tiểu tử này tiếp tục thi triển bảo vật. Cơ hồ đồng thời, hai cái vô thủy cảnh cường giả hóa thành quang ảnh sống xa bằng hướng Diệp Thần phóng. Tay trái Hồ Phong huy động đào thép đao ảnh tung hoành xông thẳng lên trời, mà song tay của bạn quân tà lắm một cái trượng màu bạc đâm về Diệp Thần. Hai cỗ khí tức vô thủy cảnh ẩn chứa võ đạo chân ý vô cùng, muốn em bầu trời xé rách, võ đạo cực kỳ nghiền nát vòm trời. Mắt thấy hai cái bộ thủy cảnh cường giả như là hai cái đạo sao băng hướng mình bay vụt tới, Diệp Thần kéo quát một tiếng, mấy bạn ngừng khí đan trong cái không gian bao tay như một cái đan sông vọt vào oanh hướng chấn ma trung. Bành bành, những đan dược này sau khi chạm tới chấn ma trung nhào nhào lộ tung, hóa thành từng đạo huyền khí sáp nhập chấn ma trung. Huyền khí trong cơ thể Diệp Thần liên tục không ngừng dũng mãnh vào chấn ma trung, đạo đạo đan sông chút mà xuống. Phi đao trong đầu Diệp Thần cũng là vù vù, đại lượng huyền khí không ngừng tuôn. Chốc mắt mấy bạn ngừng khí đàn biến mất tại chấn ma trung, huyền khí trong cơ thể Diệp Thần tiêu hao rất nhiều. Chấn ma trung y nguyên ảm đạm vô quang, những cái ngừng khí đàn còn có huyền khí đàn kia như trầu đất xuống biển không phản ứng. Hai đại vô thủy cảnh cường giả ngay lập tức tới. Sư gia, chuyện gì xảy ra? Diệp Thần cấp giọng kêu, vì cái gì mà đầu nhập nhiều ngưng khí đàn như vậy huyền khí cùng cái chấn ma trung này không phản ứng? Chẳng lẽ sư gia ta sai? Diệp Thần tiểu tử, đầu nhập càng nhiều gian trược thử xem. Sư gia bất nghi bất định nói. Diệp Thần cắn răng một cái liều mạng, nếu không cách nào thúc giục chấn ma trung hôm nay chết ở đây, quản nó cần bao nhiêu đan dược cũng dùng. Huyền khí cơ thể Diệp Thần như là sông lớn đổ tấn nhập chấn ma trung, cùng không gian bao tay phần phật bay càng nhiều đan sông hướng chấn ma trung bay tới. Chỉ là trong khoảng khắc tiêu hào làm sáu bạn ngừng khí đan, cái đan sông kia điên cuồng khởi động cuồn cuộn huyền khí như là một mạng huyền khí chi hồ. Thúc giục cho ta! Diệp Thần nổi giận gầm gừ, thúc giục những huyệt khí cuồng bạo bắt đầu khởi động. Chấn ma trung lên, tựa hồ là phát ra ánh sáng nhạt màu đen sâu kín. Hai vô thủy cảnh cường giả vọt tới trước mắt, bành bành, hai cỗ huyệt khí vô cùng cường đại quanh trên người Diệp Thần. Tử ma chiến giáp hảo quang tỏa sáng giúp Diệp Thần tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng, và thân thể Diệp Thần y nguyên bị đánh bay ra ngoài. Chương 574, thúc dục chấn ma trùng chấn áp vận hài. Đi chết đi! Trên mặt Hồ Phong cùng vạn quân tả một mảnh âm trầm, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng không cách nào đột phá tự ma chiến giáp, công kích bọn hắn hóa thành đạo đạo tan ảnh, chỉ là nháy mắt khoảng chừng mấy trăm lần công kích trúng mục tiêu tự ma chiến giáp của Diệp Thần, phòng ngự cấm chế của tự ma chiến giáp dần dần tự hồ tới cực hạn. Thân thể Diệp Thần không tự chủ phi hướng bầu trời, tay phải hắn gắt cao bắt lấy chấn ma trùng. Vì cái gì không thúc dục được, thúc dục cho ta! Diệp Thần gào thét, hào quang trên chấn ma trung tựa hồ càng ngày càng ngăm đen. Đao đạo đàn sông từ không gian bao tay ra, nhưng mà bị huyền khí của Hồ Phong cùng vạn quân tà hai cái vô thủy cánh cường giả đánh tan ra. Diệp Thần chỉ có thể càng là không ngừng đối với chấn ma trung đưa huyền khí vào. Rời tay cho ta! Vạn quân tà lộ quát, trưởng màu trong tay hung hăng trên tay phải của Diệp Thần muốn để cho Diệp Thần buông chấn ma trung. Một cỗ lực lượng cường đại xuyên thấu tự ma chiến giáp quật trên tay phải Diệp Thần, cánh tay Diệp Thần một hồi chết nặng, chấn ma trung thiếu chút nữa rời tay. Vô thủy cảnh cường giả công kích quả là cường đại vô cùng, tuy lực lượng này bị chấn ma bị tử ma chiến giáp tháo bỏ xuống tới chín thành, nhưng vẫn chút ít xuyên qua tử ma chiến giáp để cho Diệp Thần cảm thấy khủng bố. Nếu không phải tử ma chiến giáp, cánh tay này của Diệp Thần chỉ sợ hóa thành huyết vụ. Chấn ma trung thúc giục cho ta! Diệp Thần giống như điên cuồng hét. Chỉ thấy chấn ma trung trong tay ông một tiếng vang, hào quang tỏa sáng chói mắt vô cùng. Đang một tiếng chuông vang lớn trên bầu trời cuồn cuộn truyền. A! Vạn quân tà cùng Hồ Phong giống như nghe được thanh âm khủng bố, bịt nỗ tai kinh thành kêu. Binh khí trong tay rơi khỏi tay, ở trên không trung đau khổ dãy giụa. Diệp Thần cảm giác phạm vi phương viên mười mấy dặm, mười mấy thước xung quanh chấn ma trung bao phủ một mảng lĩnh vực kỳ dị, không gian quỷ dị bóp méo. Chuyện gì xảy ra? Đây là chấn ma trung lĩnh vực nhân phẩm linh bảo, đã như linh vọng cảnh cương giả đông dạng tự thành lĩnh vực. Diệp Thần tiểu tử, những đan dược kia của người chỉ có thể thúc giục lĩnh vực này duy trì một phút mà thôi. Sư già gấp giọng nói, lĩnh vực chỉ có linh vọng cảnh cao thủ mới có, đối vô thủy cảnh cường giả là tuyệt đối áp chế. Chỉ là chấn ma trung lĩnh vực so sánh với lĩnh vực chính thức của linh vọng cảnh cao thủ thua kém một chút. Chấn ma trung này đáng sợ thật, gần kề trong tiếng chuông liền để cho màng tai bọn hắn cơ hồ bạo liệt thống khổ. Vạn quân tà cùng Hồ Phong ngẩng đầu, bọn hắn cảm thấy lực lượng lĩnh vực, đây là lĩnh vực của linh vọng cảnh cao thủ mới có. Đi, trốn! Hồ Phong cùng vạn quân tà cơ hồ đồng thời làm quyết định, quay người muốn đi gấp, lại kinh hãi phát hiện cỗ lực lượng lĩnh vực này chấn áp bọn hắn không có một tia cơ hội thở dốc. Chấn áp cho ta! Diệp Thần lộ quát một tiếng, chỉ thấy chấn ma trung rơi xuống càng biến càng lớn. Vạn quân tà cùng Hồ Phong hài đại vô thủy cảnh cương giả bị chấn ma trung bao phủ trong đó. Oanh một tiếng lổ mạnh tựa như sơn băng địa liệt, chấn ma trung đem quân vân quận tà cùng Hồ Phong đặt trên mặt đất bao phủ cơ thể chúng. Thả chúng ta ra ngoài, nếu như người giết chúng ta, chiến thần đường thề tất cụ người không chết không ngất. Vạn quân tà cùng Hồ Phong không ngừng trong nội bộ công kích chấn ma trung, đường đường từng đợt tiếng chuông truyền ra. Vạn quân tà cùng Hồ Phong bên trong phát ra trận trận đau thảm thiết. Sư gia, thế nào mới giết được bọn hắn? Diệp Thần hỏi, nếu như bị viện vạn quân tà cùng Hồ Phong trốn, cái kia chết là Diệp Thần. Vừa rồi chỉ là một lát, Diệp Thần trọn vẹn mới dùng xong 10 vạn ngưng khí đan, ngưng khí đan còn lại không quá đáng thúc giục được mấy lần mà thôi. Chấn ma trung chỉ có thể trấn trụ bọn chúng, không cách nào đánh chết bọn chúng. Lại để cho bọn chúng trong chấn ma trung nghỉ ngơi thời gian ngắn, chấn ma trung lĩnh vực hút đi một bộ vận huyền khí bọn hắn. Bất quá chờ bọn hắn ra, khả năng người vẫn không đối phó được, nhưng mà chạy trốn là dư sai. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, sư gia nói. Chấn ma trung có thể chấn áp vạn quân tà cùng Hồ Phong, nhưng không cách nào đánh chết. Với tư cách một kiện nhân phẩm linh bảo, chấn ma trung là tính toán phi thường cương đại. Ở trên phẩm cấp bảo vật, chấn ma trung xa xa không cách nào cùng Minh Hoàng Đại Lưng cùng chấn thiên đỉnh đánh đồng. Có thể hiệu dụng như thế đó là không tệ. Chấn ma trung giật giật, đoán chừng là vạn quân tà cùng Hồ Phong bên trong muốn em chấn ma trung đẩy, nhưng lại không làm lên chuyện. Có thể chấn áp vạn quân tà cùng Hồ Phong một phút đồng hồ. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Kim Dương Điều kêu thảm từ bầu trời trụy lạc, bỏ xong phòng huyết thủy. Kim Dương Điều ăn hết hình khí yêu đan cưỡng ép đột phá yêu vương sơ kỳ, mà tu vị không có củng cố, đâu phải đối thủ của chiến thần đường thần tôn cường giả. Một bên khác, nhất khối bốn cái thần tôn cường giả phế công của nó trên người vỡ vụn, che kín vết máu. May mắn là yêu vương đỉnh phong, tăng thêm da thịt dày béo, nếu không sớm mất mạng. Còn có hai cái thần tôn cường giả khác, truy chư cùng cùng, chư cùng cùng trượt như nhanh chóng, hai cái thần tôn cường giả cạn tảo sáo mắng, thủy chung bắt không được chư cùng cùng. Muốn bắt chư cùng cùng ta không có cửa, chư cùng cùng ta là thần chư như gió. Chư cùng cùng một bên chạy như điên, một bên hư hư nói. Những cái thần tôn cường giả hướng Diệp Thần nhìn đều lắng ngây ngẩn. Hai vô thủy cảnh thái thượng trưởng lão đều bị khẩu hắc trùng cực lớn kia chấn áp. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần, một cái thần tử ma chiến giáp cột sống toát ra tì tí hàn ý. Thằng này là người phương nào, rõ ràng đem hai cái thái thượng trưởng lão chấn áp. Bảy cái thần tôn dừng lại, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Thần bày ra cho bọn hắn chỉ làm cái thần tự ma chiến giáp. Bọn hắn căn bản không nhìn tới Diệp Thần biểu lộ. Diệp Thần ngẩng đầu hướng bên bọn họ nhìn, Xem ra bọn hắn giống như là bị định trụ, ngay cả hô hấp cũng đình trệ. Bọn hắn chỉ sợ thế nào cũng nghĩ không ra Diệp Thần dưới tử ma chiến giáp huyền khí thu vị bất quá là huyền tôn trung kỳ, tính cả thần hồn không quá yêu vương sơ kỳ.